Chương 930, Hàn Giang Tuyết mối thủ. Trần Mạch kỳ thật không cần thiết đi làm chuyện này, bởi vì cùng hắn không có quan hệ, nhưng là hắn ưa thích tùy tâm mà làm. Dương Thần giáo ngoại giáo cùng Hàn Giang Tuyết có thủ, Trần Mạch liền muốn đi làm những gì, bọn họ là bằng hữu, trước đó tại Vị Ương Cung, Hàn Giang Tuyết đối Trần Mạch cũng là không nhỏ trợ giúp tìm tơ y nàng cựu nhân, thuận thế đem cái này Dương Thần giáo ngoại giáo sự tình giải quyết rơi, Trần Mạch thật muốn làm. Hắn biết, đi đến một chỗ, gặp phải một người, gặp phải nào đó một số chuyện, luôn có ý nghĩa của nó, mà Trần Mạch liền tùy tâm mà làm nhất định không sai. Đến mức cái này Quý Linh Lạc, lời nàng nói là thật là giả bình thường không cách nào phán đoán, nhưng khi Trần Mạch cầm lấy cái kia khăn tay thời điểm, phản ứng của nàng quá chân thực quá kịch liệt, không bài trừ có diễn xuất khả năng, cái kia Trần Mạch muốn là cắm đến trong tay nàng, cái kia thật là cái này Quý Linh Lạc lợi hại, Trần Mạch nhận. Còn có một chuyện, ngươi nếu là Dương Thần giáo thánh nữ, đối Dương Thần giáo tự nhiên hiểu rõ, Hàn Giang Tuyết thân nhân đã từng bị Dương Thần giáo ngoại giáo nghiệt chướng sát hại, liên quan tới việc này, ngươi là có hay không có tin tức? Trần Mạch hỏi. Hàn Giang Tuyết hơi hơi cắn môi một cái. Tâm lý nhưng thật ra là rất cảm động a, không nghĩ tới hắn thật trong lòng có đoán việc này để ở trong lòng. Liên quan tới việc này, ta quả thật có chút tin tức. Quý Linh Lạc nhìn lấy Hàn Giang Tuyết nói ra. Hàn Giang Tuyết thân thể mềm mại đột nhiên run lên, nhìn về phía Quý Linh Lạc. Quý Linh Lạc nói, cùng Hàn cô nương ngươi một dạng, người nhà của ta cũng đều là chết tại Dương Thần giáo ngoại giáo trong tay, chết tại trước mặt của ta, ta đối tại cừu hận của bọn họ không so với các ngươi bất cứ người nào muốn thiếu. Thế nhưng là ta không có cách, mà Hàn cô nương chuyện này, ta cũng là một lần tình cờ tại một trận Dương Thần giáo tụ hội bên trong nghe được tin tức, Dương Thần giáo lục trưởng lao chính miệng nói việc này, năm đó hắn gặp khi còn bé Hàn cô nương thiên phu không. Tôi, liền muốn đem hắn cướp đi, giết cả nhà của nàng. Quý Linh Lạc dừng một chút, tiếp tục nói, hắn sau đó nói ánh mắt của hắn đúng là không có vấn đề, không nghĩ tới cái kia Hàn Giang Tuyết hiện tại đã thành đại lục ở bên trên thiên bảng nhân vật nổi danh, cho nên Hàn cô nương thủ cũng là cái kia lục trưởng lao gây nên. Hàn Giang Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hai con ngươi hơi hơi phím hồng. Nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc biết cửu nhân là ai. Trần Mạch nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó nói, hy vọng ngươi nói đều là thật. Ta lấy nguyệt thần danh nghĩa thể, ta nói không có nửa câu lời nói dối. Làm Quý Linh Lạc nói ra lời này thời điểm, một tia sáng trắng lấp lóe, chứng minh cái này lời thể có hiệu quả. Đại lục ở bên trên, nguyệt thần có tối cao quyền lên tiếng cùng tín ngưỡng của tất cả mọi người. Cho nên lấy nguyệt thần danh nghĩa thể, đây là đại lục ở bên trên tối cao hình thức lời thể, dù bỏ lời thể sẽ gặp phải thiên khiển chi phạt. Thấy cảnh này, bọn họ tin tưởng cái này Quý Linh Lạc. Như vậy đến đón lấy quý cô nương mời trở về đi, cái này cho ngươi. Trần Mạch đem một khối thuần dương thiên tinh đưa cho nàng. Thuần dương thiên tinh lực lượng dẫn bạo sau cho dù là thiên cấm cấp cường giả đều sẽ bản thân bị trọng thương, thiên cấm phía dưới như đến không kịp né tránh, đến không kịp đề phòng, có thế trong nháy mắt miểu sát. Quý cô nương đem vật này đặt ở Dương Thần giáo trong chủ điện. Có thế đệ đệ của ta chính ở chỗ này. Quý Linh Lạc nói ra. Yên tâm, ta sẽ đi qua, đến lúc đó cùng ngươi liên hệ, ngươi xác định đệ đệ ngươi không có chuyện, chờ nhân tộc chư vị cường giả đến, thuận thế dẫn bạo, tuyệt đối có thế đối bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn. Quý Linh Lạc gật gật đầu. Còn có, Dương Thần giáo ngoại giáo trong lòng đất thiên thành con đường sau này lưu ở đâu? Quý Linh Lạc nói, tại khai phát khu, chỗ đó có một mảnh đất trống lớn. Có thể trong nháy mắt dung nạp trên 10.000 người tiến vào, có một cái cự đại truyền tống trận. Ta đã biết, ta sẽ tạm thời ở tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cái kia khách sạn, có chuyện gì chúng ta ở nơi đó liên hệ. Đa tạ. Sau đó Trần Mạch gật gật đầu, mang theo nàng không huyễn thạch lực lượng phun trào, hai người biến mất tại nguyên chỗ, đem nàng đưa tới lòng đất thiên thành về sau, Trần Mạch lại trở về. Đi thôi, chúng ta đem việc này cáo chi thất trưởng lão. Sau một ngày, Trần Mạch ba người bọn họ lần nữa đi tới lòng đất thiên thành. Có không huyễn thạch tại, bọn họ cũng không cần có nhiều như vậy trình tự, mà lại không có người biết bọn họ rời đi cùng tiến đến. Quý Linh Lạc nói, trong 3 ngày những cái kia ngoại giáo phổ thông thành viên sẽ hội tụ đến nơi này, chắc chắn sẽ không là toàn bộ, nhưng nhất định cũng là đại lượng, cho nên bọn họ động thủ thời gian tự nhiên là bọn họ hội tụ tới đây thời điểm một mẻ hốt gọn. Trước đó, còn có Hàn Giang Tuyết cửu hận vấn đề cần phải giải quyết, đến mức đại trận, Trần Mạch lựa chọn tại chiến đấu bạo phát lại hủy đi, trong tay hắn có một khỏa vị vân hải cho tinh thạch. Hắn nói lực lượng này đủ để hủy đi truyền tống trận. Đến mức Quý Linh Lạc đệ đệ, cũng muốn tại sau cùng mới có thể cứu, hiện tại cứu lời nói dễ dàng đả thảo kinh xà. Quý Linh Lạc vừa mới cùng bọn hắn chạm qua đầu, cái kia Dương Thần giáo ngoại giáo lục trưởng lão bây giờ chuẩn bị ra ngoài, đem nơi nào đó đại lượng Dương Thần giáo ngoại giáo phổ thông thành viên mang ở đây, cho nên hắn sẽ ra ngoài, bọn họ ở bên ngoài động thủ tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Ba người ngồi ở cạnh cửa vị trí đang ăn cơm, Qua không bao lâu, Quý Linh Lạc cùng một lão giả cùng một chỗ theo đường đi đi ngang qua, Quý Linh Lạc vô tình hay cố ý nhìn các nàng liếc một chút. Nàng nói nàng sẽ tận lực tìm lý do theo Lục trưởng lão, nếu như bọn họ thấy được nàng theo lão giả, như vậy hắn cũng là Lục trưởng lão. Đi tùy theo Trần Mạch thả ra không huyễn thạch lực lượng, mấy người xuất hiện ở phía ngoài sa mạc, đi tới Quý Linh Lạc nói cho bọn hắn phải qua đường, cự ly này bên trong không tính rất gần, chiến đấu nhất định sẽ không khiến cho cảm thấy. Đại khái sau 20 phút, hư không bên trên, Quý Linh Lạc cùng cái kia Lục trưởng lão chạy nhanh đến, Trần Mạch ba người liếc nhau một cái. Siêu siêu Hàn Giang Tuyết cùng Nhiễm Thanh Thu trực tiếp vọt tới, đồng thời Trần Mạch Chí Chăn Chi Phong cũng bay đi lên. Người nào Lục trưởng lão hét lớn một tiếng, sau đó khí thế bạo phát, chặn hai nữ công kích, cùng lúc đó, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới một chút, sau lưng Quý Linh Lạc ngừng tụ lực lượng, nhất trưởng xếp tại phía sau lưng của hắn. Phốc, Lục trưởng lão không có chút nào phòng bị Quý Linh Lạc lực lượng trung đích, trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun tới, sau đó bóng người đập vào phía dưới. Xoát xoát hai thanh Chí Chăn Chi Phong cùng lúc đó rơi xuống. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền rất xa, hai thanh Chí Chăn Chi Phong cắm ở hai chân của hắn, đem hắn hai chân vững vàng cắm vào trong cát, đồng thời Hàn Giang Tuyết hàn lực bạo phát, đem hắn hai chân vị trí đóng băng lại, tùy theo mấy người rơi xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Hàn Giang Tuyết nhìn lấy cái này giết mình thân nhân người, thân thể mềm mại đang run rẩy, hai con ngươi tại phiếm hồng. Hết thể dễ dàng như vậy, nhưng lại như vậy không dễ vài chục năm Quý Linh Lạc, ngươi có ý tứ gì? Cái kia Lục trưởng lão cắn miệng đầy là máu răng. Dương Thần giáo hại ta thân nhân, đoạt ta tự do, theo lý nên diệt. Quý Linh Lạc lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết? Không sợ ngươi đệ đệ chết? Quý Linh Lạc cười lạnh một tiếng không nói gì. Xoát, lúc này thời điểm Hàn Giang Tuyết chém xuống một kiếm, hắn một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài.